Luân hồi đan đế, chương 1486, trực tiếp ra tay. Góc truyện audio.com. Chấm, a, Lý Diệu Chân. Không muốn cảm thấy ta nói chuyện giật gân. Ta khuyên ngươi vậy cẩn thận một chút. Ngư Tuyết Lệ nói, trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Quả nhiên, một khắc sau, Ngư Tuyết Lệ diễn cảm liền biến, Lăng Vân đưa ra một ngón tay. Và Ngư Tuyết Lệ bàn tay, ngươi Thanh Hư Tông bọt mép giống vậy biến mất không gặp. Ta nghe nói cái này bị ma linh khống chế người, nhưng mà lục thân không nhận, đừng nói chém chết đồng môn. Khi sư diệt tổ chuyện đều có thể làm được. Cái này, Lý Diệu Chân hơi sững sờ. Phải biết, hồn nhiên va chạm, hắn thi triển, chính là thiên một hỗn nguyên trì. Lấy hắn thực lực bây giờ. Không cần thi triển quy nhất thuật ám sát. Triều Nhan chỉ là nàng sư chất. Bọt mép mới là nàng đệ tử thân truyền. Mới vừa mới phát hiện bọt mép biến mất không gặp. Cái này chỉ một cái cũng có 2000 voi lực. Đủ để đối phó Ngư Tuyết Lệ. Trong phút chốc, Lăng Vân ngón tay. Liền phá Ngư Tuyết Lệ trưởng lực. Nàng nội tâm giống vậy khó chịu. Hơn nữa chuyện này đúng là điểm khả nghi trùng trùng. Hôm nay nghe được Ngư Tuyết Lệ vừa nói như vậy. Phốc suy, Ngư Tuyết Lệ bàn tay. Trực tiếp bị xuyên thủng. À, nàng hét thảm lên. Không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Bốn phía những người khác ánh mắt. Nàng ánh mắt cũng không khỏi lóe lên. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên. Sau đó xuất hiện. Vậy chợt trợn to, giống như gặp quỷ. Lăng Vân chưa cho Ngư Tuyết Lệ phản ứng cơ hội. Thân hình hắn chớp mắt, tay phải đã khóa lại Ngư Tuyết Lệ cổ. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương là một liệt giáp đen kỵ binh. Hắc kỵ quân. Nói chuyện là chi này hắc kỵ quân đội ngũ một người cầm đầu. Vương tướng quân.